Chương 216, soái, một chiêu này, gọi là tứ diện trảm, ngươi có thể ngăn cản một kích, cũng ngăn không được mặt khác ba mặt. Bành Chính Phong vui vẻ vô cùng, hắn mượn cơ hội rút ngắn Diệp Vũ khoảng cách thi triển ra chiêu này, chính là buộc hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thật sao? Diệp Vũ lại cười, một chiêu này còn không làm gì được ta. Hắn nói chuyện ở giữa, hắn khai sơn quyền lần nữa đánh đi ra, trực tiếp phá hủy trong đó một mặt bạo chém xuống lực lượng. Bành Chính Phong không có nghĩ qua nương tựa theo một phương lực lượng có thể làm sao Diệp Vũ. Thế nhưng là Diệp Vũ xuất thủ ngăn trở một phương này lực lượng, mặt khác ba bên hắn còn kịp ngăn cản sao? Coi như lại ngăn trở hai phe thì như thế nào? Coi như cuối cùng một phương hắn chưa từng ngăn trở, trận chiến này chính mình cũng là tuyệt đối thắng lợi. Diệp Vũ đánh nát trong đó một mặt chiến kỹ, rất nhiều người đều đang đợi mặt khác ba mặt chi lực rơi vào trên thân hắn. Chính như bọn hắn nghĩ như vậy, Diệp Vũ không cách nào trong nháy mắt ngăn trở tứ phương chi lực, mặt khác ba bên chi lực trực tiếp trảm tại Diệp Vũ chỗ đứng lập vị trí. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, nguyên bản Diệp Vũ đứng yên vị trí, sớm đã không còn Diệp Vũ thân ảnh. Chẳng lẽ Tả Tử Sấm không có nói cho ngươi biết, tốc độ của ta rất nhanh sao? Không lớn thanh âm tại mọi người trong lỗ tai vang lên, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tả Tử Sấm. Tả Tử Sấm gặp Bành Chính Phong nhìn về phía hắn, hắn nhún nhún vai trực tiếp thoát khỏi trách nhiệm nói, ngươi cũng không có hỏi ta, ta liền không có nói. Bành Chính Phong khí muốn thổ huyết, hận hận trừng mắt liếc Tả Tử Sấm. Ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ thì càng ngưng trọng, thân pháp của hắn thế mà có thể tránh thoát chính mình tứ diện trảm, thân pháp này quá dọa người. Lại đến, Diệp Vũ nhìn đối phương, trên người hắn lực lượng vũ động, không hổ là người trong địa bản, quả nhiên cường đại, phổ thông người tu hành, căn bản không có khả năng cùng hắn chiến đến bây giờ. Bành Chính Phong hít sâu một hơi, biết người trước mặt là một tên kình địch, xem ra muốn bại ngươi, động đến dùng một chút chân chính bản sự. Bành Chính Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ghét nhất như ngươi loại này sẽ chỉ rang hàng. Giống như trước ngươi là đánh lấy xong giống như, vừa mới ngươi cũng xuất toàn lực được không? Diệp Vũ khinh bỉ nhìn đối phương, Bành Chính Phong khóe miệng co giật, hắn hận không thể bóp chết gia hỏa này, hỗn đảng này nói chuyện làm sao lại khó nghe như vậy chứ? Bành Chính Phong trực tiếp xuất thủ, tứ diện trảm bạo phát đi ra, cường đại đến tột đỉnh, quét sạch Diệp Vũ mà đi. Đây là huyền phẩm đỉnh tiêm chiến kỹ, rất là cường đại, Bành Chính Phong vì tu hành bộ chiến kỹ này chịu không ít khổ, đương nhiên hắn mượn bộ chiến kỹ này cũng bại rất nhiều cường giả, lúc này thi triển mà ra, không ngừng chém phạt Diệp Vũ. Nếu như Diệp Vũ không có tiêu giao du thân pháp, bộ chiến kỹ này thật sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bất quá tại Diệp Vũ thân pháp dưới, Diệp Vũ có thể nhẹ nhõm tránh đi từng chiêu này chém phạt. Diệp Vũ cùng Bành Chính Phong lần nữa đại chiến, không ngừng giao phong cùng một chỗ, lực lượng cường đại một lần lại một lần trùng kích, đem không khí bốn phía đều chấn bạo phá. Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, đều kinh hãi nhìn xem giữa sân. Diệp Vũ thực lực quá cường đại, thế mà thật có thể cùng Bành Chính Phong giao phong, thực lực như vậy nhập địa bản đã có 6-7 thành nắm chắc đi. Lực lượng hùng hậu vô cùng a. Bành Chính Phong mặc dù lúc này còn không có vận dụng đại chiêu, nhưng đối phương cũng không vận dụng a. Không thể nói trước, hắn thật có thể chiến thắng Bành Chính Phong. Suy nghĩ nhiều đi, Bành Chính Phong là ai? Địa bản 79 a, cái này cũng có thể tùy tiện có thể chiến thắng. Mọi người tại nghị luận, Diệp Vũ cũng đang không ngừng xuất thủ, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn dũng mãnh tiến ra, không ngừng nghênh chiến đối phương. Hắn càng đánh càng hăng. Khó được đụng phải cùng giai có thể so với hắn người tu hành. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ phát hiện đại chiến đối với hắn có chỗ cực tốt, nguyên bản cấp tốc tăng lên cảnh giới, tại loại này rèn luyện bên dưới thế mà càng phát vững chắc, đại chiến cũng có thể vững chắc căn cơ. Diệp Vũ trong lòng cao hứng, xuất thủ càng thêm tấn mãnh. Oanh, lại là một lần oanh kích, Bành Chính Phong cùng Diệp Vũ lần nữa tách ra. Bành Chính Phong đánh lâu như vậy không có thắng, hắn rốt cục điên cuồng, trên người lực lượng cuồng bạo lao ra, cả người nhất thời linh khí cuồn cuộn, bàn bạc vô cùng. Cùng lúc đó, trong tay hắn kết lấy ấn ký, không biết ngươi có phải hay không tu hành địa phẩm chiến kỹ, nếu như không có liền bị thua đi. Bành Chính Phong mở miệng ở giữa, nắm đấm của hắn vung vẩy ở giữa, thế mà hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc, sinh sinh hướng về Diệp Vũ đập tới. Đại nhạc lạc địa, Bành Chính Phong gầm thét, sơn nhạc nện xuống đến, gánh chịu lấy lực lượng kinh khủng, sinh sinh muốn nện thấp Diệp Vũ. Một cái địa bản người tu hành vận dụng địa phẩm chiến kỹ, cường đại đến vô biên, rất nhiều người đều nhìn xem tê cả da đầu. Tựa như là một tòa chân chính đại sơn từ trên trời nện xuống đồng dạng, mang hoàng nộ, Diệp Vũ vận dụng địa phẩm chiến kỹ, trực tiếp nghênh đón, oanh, hai loại địa phẩm chiến kỹ quyết đấu, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn đều nhìn hoảng sợ run rẩy, bởi vì cái này vượt qua bọn hắn nhận biết, tán phát ra năng lượng quét sạch tứ phương, vô số người tu hành điên cuồng lui lại, có chút lui lại chậm, trực tiếp bị tung bay nện ở trên đại địa, gặp không nhỏ thương thế, Tả Tử Sấm nhìn xem một màn này, tê cả da đầu, nghĩ thầm lúc trước may mắn nói để hắn ba chiêu liền bại trong tay hắn không có ăn cái gì khổ. Cái này nếu là đối phương đánh ra một kích này, hắn đoán chừng phải phế bỏ. Gia hỏa này tuyệt đối có nhập địa bản thực lực a, à, quá mạnh. Diệp Vũ ngăn trở Bành Chính Phong một kích này, Bành Chính Phong không chút nào ngoài ý muốn, bởi vì một cái có thế chiến hắn lâu như vậy nhân vật, tu hành một bộ địa phẩm chiến kỹ tính là gì? Bất quá, ngươi còn có thể có khác địa phẩm chiến kỹ sao? Bành Chính Phong hô to, xuất thủ lần nữa, lần này không phải đại nhạc lạc địa, mà là đại mãn thôn nhạc. Bành Chính Phong lần nữa vận dụng địa phẩm chiến kỹ, lần này diễn hóa xuất một bộ to lớn thần mãn nổi lên, trực tiếp mở to miệng đem bị Diệp Vũ đánh nát núi lớn cùng Diệp Vũ lưu lại mang hoàng nộ chi lực đều thôn phệ. Cùng lúc đó, sinh sinh hướng về Diệp Vũ kết thúc bay thẳng mà đi. Hai loại địa phẩm chiến kỹ, đủ để trấn áp ngươi. Bành Chính Phong đang khi nói chuyện, cự mãn càng là bạo động thẳng hướng Diệp Vũ. Trấn áp ta, Diệp Vũ cười nói, đem ngươi cự mãn này cho trấn áp lại nói. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Sâm La ấn thi triển mà ra, lực lượng cường đại cùng bạo mà ra, kết xuất một cái sâm u lãnh cự ấn. Một ấn này mà ra, rất nhiều người đều cảm thấy như vào Sâm La, có một loại âm trầm cảm giác. Lúc này từ Diệp Vũ trong tay đánh đi ra, có vô cùng kinh khủng ba động, sinh sinh đặt tại cự mãn trên đầu. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng sợ hãi, trời ạ, lại là một bộ địa phẩm chiến kỹ. Tả Tử Sấm hiểu rõ càng nhiều, hắn biết Sâm La ấn là học viện một vị cường giả lưu lại địa phẩm chiến kỹ, bất quá cất giữ trong cổ các, có thể học được người không nhiều, mà hắn có thế thi triển, hắn là tiến nhập cổ các. Tả Tử Sấm nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô lớn, hắn là trên tấm bia đá đứng đầu bảng, soái 123 truyện.com.